Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, hai đại cường giả trò chuyện. Tham kiến Thiên Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ và rất nhiều tướng sĩ lập tức hành lễ nói. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, liên minh mọi người chính là trong khoảnh khắc đều hít một hơi lãnh khí. Thiên Đế, đây từ cổ chí kim tôn quý nhất, nhất vô thượng hai chữ, trong chớp mắt liền trấn trụ tất cả mọi người, làm bọn hắn cảm thấy tâm thần cự chiến, phảng phất bản thân thoáng cái liền một cách tự nhiên, chuyện đương nhiên lùn một đoạn, hô hấp càng khó khăn rồi. Một loại không nói ra được, không nhìn thấy, không nói rõ câu nệ, gắt gao vây quanh bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tựa hồ làm gì sao đều là sai, đều là một loại không tôn trọng, một loại sai lầm. Cảnh Thiên cặp mắt thoáng qua cực kỳ kiêng kỵ quang mang. Chính là chưa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ và người khác cùng nhau tham bái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hôm nay là người, mà không phải thần, là Cảnh Thiên, mà không phải Phi Bồng. Nếu như nói hiện trường còn có một người có thể giữ vững bình tĩnh mà nói, không thể nghi ngờ chính là Đạo Huyền rồi. Hai tròng mắt híp lại, trên thân không giận tự uy, bình thường tự nhiên, có một cổ phảng phất bao hàm tứ hải bát hoang, bao hàm hết thảy khí tức. Nhàn nhạt nhìn thẳng ngày đó đế hư ảnh, Thiên Đế hàng lâm, 15 bản tôn lễ độ. Thanh âm bình tĩnh vang dội, thanh thanh đạm đạm, phi thường phù thích hợp với đạo gia yên lặng tự nhiên tâm tính. Phảng phất cho dù lục giới chí tôn Thiên Đế hàng lâm, cũng không thể khiến hắn chút nào dư thừa tâm tình, không thể để cho hắn sự khác biệt đối đãi, càng không thể để cho hắn yếu thế. Vậy bản tôn hai chữ chính là chứng minh tốt nhất. Đồng thời, thanh âm này vang dội sau đó, liên minh mọi người cũng cảm giác loại kia câu nệ lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Phục Hy hư ảnh từ sau khi xuất hiện, liền cũng đồng dạng tại nhìn thẳng Đạo Huyền, ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ đám người hành lễ, hắn cũng chỉ là tùy ý giơ lên hạ thủ. Vô số năm qua, người kinh tài tuyệt diễm, hắn không biết gặp bao nhiêu, nhưng chỉ có người này, chân chính đạt tới có thể để cho hắn kiêng kỵ trình độ. Trọng yếu hơn chính là, đối phương là đã từng hắn căn bản xem thường, cho rằng nhỏ yếu nhất người, người, trời sinh yếu đuối, kém xa sinh ra cường đại thần ma, cũng so ra kém thân thể tốt thú. Hắn dựa vào cái gì xuất hiện một vị đứng thẳng ở lục giới từ cổ chí kim đều vì đỉnh phong nhân vật? Còn có năm đó, nữ hoa cũng là bởi vì người này mà chết. Trong lúc lơ đảng, cau mày một tia, lại ép xuống, chỉ là đem nhân tộc coi trọng độ nhắc tới cao nhất. Nghe thấy Đạo Huyền, kèm theo một cổ uy nghiêm vô thượng mà mở miệng nói: Đạo Huyền chân nhân không nên khách khí, chấm đã sớm muốn cùng chân nhân một hồi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Đế quá khen. Đạo Huyền đứng chắp tay, bình thản nói: không biết Thiên Đế hàng lâm vì chuyện gì? Bầu không khí lặng lẽ giữa siết chặt, tất cả mọi người gắt gao nhìn về phía to lớn kia Thiên Đế hư ảnh. Chấm tới chính là vì Phi Bồng sự tình. Phục Hy cũng không để ý Đạo Huyền làm bộ không hiểu, trực tiếp làm rõ nói ra. Nói xong, từ tới chỗ này, lần đầu tiên nhìn về phía Phi Bồng, Tiêu Dật Phong tự động lui về phía sau một bước. Hắn biết rõ chuyện kế tiếp thì không phải hắn có thể chen miệng rồi. Phi Bồng cặp mắt kiên định, ánh mắt giống như bàn thạch, mắt đối mắt Phục Hy kia khiến người thấp thỏm lo âu. Sợ mất mật ánh mắt, Thiên Đế nói đùa. Bỗng nhiên, Đạo Huyền cười nhạt: hôm nay còn có nhân tộc Cảnh Thiên, mà vô thần tộc Phi Bồng. Thiên Đế nói: đúng không? Không khí hiện trường khẩn trương hơn mấy phần, liên minh tất cả mọi người và trước kính chúng thần, đều trợn to cặp mắt, không dám chút nào nháy mắt một hồi. Từ đạo huyền đánh bại Trọng Lâu sau đó, lục giới bên trong, hôm nay đây một người một thần, chính là cường đại nhất hai vị sinh linh, áp đặt ước trên vạn người, ý chí của bọn họ liền quyết định đến thiên hạ xu hướng. Mà lần này đối thoại, rất có thể liền quyết định hết thảy các thứ này. Phi bồng chính là cảnh thiên, cảnh thiên cũng chính là phi bồng. Bất kể là phi bồng vẫn là cảnh thiên, đều vì một người, không đúng sao? Thiên đế ung dung tự nhiên bình thường nói ra, phi bồng chính là đi qua, cảnh thiên chính là hiện tại, đi qua đã qua đời, vốn cũng không nên nhắc lại, hiện tại mới quyết định tất cả. Đạo huyền không chút hoang mang nói, đi qua mặc dù trôi, nhưng có vài thứ chính là thất lạc không hết. Phục Hy vừa nhìn về phía cảnh thiên một cái, tựa hồ đang hoài niệm đến cái gì. Phi bồng, người ngày xưa trên người mặc áo giáp màu bạc tư thế oai hùng, hôm nay vẫn ở chỗ cũ chẫm trước mắt xuất hiện, mọi người kinh sợ. Lúc này thiên đế Phục Hy phảng phất ít đi một chút như vậy uy nghiêm, nhiều hơn một chút nhân tình vị, không khỏi làm người có một chút hảo cảm. Phi bồng thần sắc không thay đổi chút nào, tâm lý chính là vùng vẫy không thôi, có vài thứ chính là thất lạc không hết. Ha ha, đa tạ thiên đế hậu ái, bất quá đi qua, cuối cùng là đi qua, hôm nay thời gian rất tốt, đè ép đủ loại tâm tình. Cảnh thiên bình tĩnh nói, người thật muốn thả xuống thần thân phận sao? Phục Hy tựa hồ có hơi thương tiếc, tự mình hỏi lên. Phi bồng há miệng một cái, nhìn thấy kia mặt không biểu tình uy nghiêm khuôn mặt quen thuộc, lời đến khóe miệng lại không nói ra được, vứt bỏ đơn giản, có thể tịch giao đâu? Tịch giao làm sao bây giờ? Người khác không rõ, hắn há có thể không biết. Thiên đế Phục Hy, lục giới đáng mặt người mạnh nhất, vượt quá thực lực, mưu lo, lòng dạ ác độc đều là như thế. Thế sơ tam hoàng cái khác hai hoàng đều chết hết, Si Vưu cũng đã chết, duy chỉ có hắn vẫn như cũ lục giới chí tôn. Trong này cũng không chỉ là thực lực phương diện. Thiên đế, chợt 663 xong, đạo huyền lên tiếng, mang theo mỉm cười nhàn nhạt, để cho cảnh thiên phảng phất thấy được một vệt hy vọng. Bản tôn có một chuyện, kính xin thiên đế thành toàn. Phục Hy hai mắt nhìn về phía đạo huyền, thần sắc không thay đổi, thật giống như hoàn toàn không thèm để ý đạo huyền đánh gãy câu hỏi của hắn. Không biết chân nhân có chuyện gì? Thiên đế hẳn rõ ràng, ta đồ đệ này kiếp trước phi bồng cùng thần tộc tịch giao cô nương quan hệ rất tốt, có tình huynh muội, hôm nay nhớ lại chi nhớ kiếp trước, thật là quan tâm vị muội muội này, kính xin thiên đế thành toàn, cho phép tịch giao cô nương đến trước, cùng ta đồ đệ này nói chút tình huynh muội. Đạo huyền khẽ gật đầu, xem như chủ động buông xuống một ít tư thái, liền bản tôn hai chữ đều buông tha đi. Sư phụ, cảnh thiên có chút áy náy nói, hắn rõ ràng nếu không phải là bởi vì hắn, đạo huyền tuyệt sẽ không như thế, cũng chỉ có đạo huyền mới có thể tại hiện tại loại này song phương không vạch mặt dưới tình huống, trực tiếp đem tịch giao sự tình vạch rõ. Cửu thiên huyền nữ cùng chúng thần có chút nhăn lông mày. Hôm nay song phương cũng không có vạch mặt, đạo huyền còn biểu lộ là tình huynh muội, như thế thỉnh cầu đích xác không tốt cự tuyệt. Thoáng trầm mặc một hồi, Phục Hy đạm thanh nói, phi bồng năm đó cùng tịch giao chi tình, chấm cũng biết, tịch giao cũng bởi vì phi bồng mà phạm thiên quy, hôm nay cũng không tiện xuất thần giới. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.